Hàn Mạc nhìn Quan Mộ, cũng không nói gì. Hắn biết nếu muốn đạt được mục đích việc này, phải có sự trợ giúp của Quan Mộ, nếu không chuyện tình chắc chắn vô cùng khó khăn, cho nên mục đích đi nghĩ cách cứu viện Chu Tiểu Ngôn, hắn cũng không giấu giếm. Vẻ mặt Quan Mộ ngưng trọng, chậm rãi nói, nếu sự việc không thành, có lẽ sẽ không thể trở về được. Hàn Mạc thản nhiên cười, lần này tiến đến, ta đã nghĩ tới bước đường này. Quan Mộ thở dài hỏi, vậy ngươi có biết cấu tạo bên trong thành Thần Sơn? Có biết hiện giờ bộ hạ của ngươi ở nơi nào? Chuyện quan trọng nhất, ngươi có một kế hoạch cứu viện đầy đủ không? Cho nên ta mới biết nên nói với đại trưởng quỹ. Hàn Mạc chăm chú nhìn Quan Mộ nói, đại trưởng quỹ ở nơi này nhiều năm, mạng lưới quan hệ cực lớn. Nếu không phải chuyện tình này rất lớn, ta cũng sẽ không tìm đại trưởng quỹ. Quan Mộ cười khổ nói, tiểu thủy, ta nghĩ thiếu hà cũng không biết mục đích chuyến này của ngươi đúng không? Ngươi cũng biết, hiệu buôn quan thị đã kinh doanh gần 20 năm ở Phong Quốc, thâm căn cố đế. Ba cửa hiệu quan thị tại Phong Quốc là chi nhánh rất quan trọng của quan gia ta. Nếu lần này giúp ngươi, một khi chuyện tình bại lộ, cũng chẳng khác nào từ nay về sau hiệu buôn quan thị mất đi thị trường Phong Quốc. Không bao giờ có thể trở lại Phong Quốc kinh doanh. Một khi ngươi bị bọn họ bắt, chỉ sợ cũng không có nhiều chỗ tốt đối với Hàn gia các ngươi. Hàn Mạc mỉm cười nói, đúng như lời đại trưởng quỹ nói, hành động lần này rất nguy hiểm, cho nên cần đại trưởng quỹ ra tay giúp đỡ. Chẳng qua là một gã bộ hạ, Quan Mộ nói, đáng giá mạo hiểm vì hắn sao? Đối với cao thủ, con cờ đã hết khí, nên quyết định bỏ qua thật nhanh, từ đó mới có thể thắng được cả bàn cờ. Cố chấp vì một con cờ không nắm chắc, rất có thể sẽ thua cả bàn cờ. Hàn Mạc vẫn cười bình thản như cũ, đại trưởng quỹ, ý tứ của ngài ta rất rõ ràng. Người này cũng không phải một con cờ hết khí của ta. Ta có thể trả giá hết thảy, bảo vệ quân cờ này. Quan Mộ cười lắc đầu, người trẻ tuổi cuối cùng dễ kích động. Lão dừng một chút, chăm chú nhìn Hàn Mạc nói, nhưng vì sao ta phải mạo hiểm mất đi thị trường Phong Quốc giúp ngươi thực hiện hành động này? Ngươi cũng biết, người Phong đều không phải tên ngốc, một khi có sơ hở, chuyện tình bại lộ, quan gia ta phải vứt bỏ không chỉ là việc buôn bán, còn có thể là mấy chục mạng người, dùng cái giá lớn như vậy đi mạo hiểm, dường như cũng không công bằng với quan gia ta. Hàn Mạc nhún vai, mỉm cười nói, đại trưởng quỹ, việc buôn bán ở nước Yến luôn lớn hơn Phong Quốc. Hơn nữa ngài rõ ràng trong lòng, lợi nhuận kiếm được ở nước Yến hơn xa Phong Quốc. Ngài cũng không muốn vứt bỏ việc kinh doanh ở nước Yến chứ? Quan Mộ cười khổ nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Chỉ nói sự thật thôi. Hàn Mạc cười, chỉ một quận Đông Hải, lợi nhuận tạo ra cho hiệu buôn quan thị các ngài cũng hơn xa toàn bộ Phong Quốc mấy lần, điểm này ngài nên rõ ràng chứ. Hiệu buôn quan thị chỉ có 3 cửa hiệu tại Phong Quốc, tuy rằng hàng hóa ở Phong Quốc dễ bán, giá cả cũng không tồi, nhưng so với đường biển quận Đông Hải, lợi nhuận nơi này kém xa với Đông Hải kia. Hàn Mạc thấy Quan Mộ hơi nhíu mày, nói tiếp, hơn nữa cho dù thất bại, tuy rằng hiệu buôn quan thị không tồn tại, nhưng quan gia hoàn toàn có thể lợi dụng một cách khác thành lập điểm tình báo ở Phong Quốc. Hắn khẽ mỉm cười, hơn nữa dùng sự khôn khéo cửa đại trưởng quỹ, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị đường lui, một khi có biến, ta tin đại trưởng quỹ có năng lực đưa người của ngài rút khỏi Phong Quốc hoàn toàn không chút hao tổn. Nếu hai bên công khai, thân phận của Hàn Mạc đã bị Quan Mộ biết, Hàn Mạc cũng không cố kỵ, trực tiếp chỉ ra hiệu buôn quan thị ở Phong Quốc chủ yếu là trạm tình báo. Quan Mộ lắc đầu cười nói, tiểu thủy, ngươi, thật sự khiến ta rất khó xử. Hàn Mạc nâng chén trà ngon lên, nhấp một ngụm, đại trưởng quý có thể suy nghĩ, ta có thể chờ. Nếu đại trưởng quý quả thật không muốn nhảy vào vũng bùn này, Hàn Mạc cũng sẽ không ép, chỉ có thể tự mình đi hoàn thành công việc này. Quan Mộ tựa vào ghế, hít mắt, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng hỏi, thiếu hà nói thân phận của ngươi cho ta biết, ngươi có biết vì sao? Ngươi có biết vì sao thiếu hà tin tưởng ta sẽ không bán đứng ngươi? Rửa tai lắng nghe. Quan Mộ cười khổ nói, bởi vì ta nở thiếu hà một mạng, hơn nữa hắn biết ta không phải tiểu nhân làm hỏng chuyện. Chỉ có điều, hắn cũng nghĩ ta quá vĩ đại, khiến ta rơi vào thế lưỡng nan rồi. Hàn Mạc thở dài, đời người sẽ phải đối mặt với một số chuyện rất khó lựa chọn. Quan Mộ nhìn Hàn Mạc, hỏi, ngươi thật sự chỉ có 19 tuổi. gần 20. Quan Mộ đứng dậy, nói, hậu sinh khả ý. Lời của ngươi, khiến ta cảm thấy ngươi gần 40 tuổi, thiếu hà có bằng hữu như ngươi, coi như là chuyện may mắn. Hàn Mạc cười ha ha, trong lòng lại nghĩ, ngươi đoán vẫn thiếu vài tuổi, kiếp trước tính thêm kiếp này, ta đã 46 tuổi rồi. Cao mày đi lại trong phòng một lát, cuối cùng Quan Mộ nói, tiểu thủy, người của ta không thể ra mặt, nhưng có thể tìm hiểu một số tin tức cho ngươi. Tới lúc hành động cụ thể, chỉ có thể do người của ngươi đi làm. Hàn Mạc gật đầu nói, cũng không cần người của ngài hành động, tôi chỉ muốn ngài cha giúp tôi tung tích của hắn hiện giờ. Quan Mộ suy nghĩ một chút, mới nói, ngươi không cần lo lắng một chút sao? Việc này không phải trò đùa, một khi thất thủ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu đã bước lên đất Phong Quốc, tự nhiên không thể tay không mà về. Hàn Mạc bình tĩnh nói, nếu tới đây, thì có dũng khí đối mặt với gian nan, cho dù thành hay không, ta đều muốn làm. Trong mắt Quan Mộ lộ ra vẻ tán thưởng, ta cũng từng còn trẻ, cũng từng sôi trào nhiệt huyết. Tuy rằng trẻ tuổi kích động dễ hỏng việc, nhưng dũng khí của thiếu niên luôn có thể sáng tạo một số kỳ tích. Lão dừng một chút nói, ngươi chờ một chút. Lão ra khỏi phòng, rất nhanh liền tiến vào, trong tay cầm một hộp gỗ nhỏ hình dài, đặt lên bàn mở ra, lấy cuốn sổ từ bên trong đưa cho Hàn Mạc. Hàn Mạc mở ra nhìn, là một tấm bản đồ cực kỳ tinh tế, lại nghe Quan Mộ thấp giọng nói, đây là bản đồ thành Thần Sơn, chưa chắc đã chính xác, nhưng cũng không tồi. Hàn Mạc nhìn thấy rõ ràng bức tranh trong ngoài thành cùng cửa thành Thần Sơn trên bản đồ, thậm chí ngay cả bố trí binh lực trong thành cũng rành mạch. Bên trên ghi rõ chỗ phong cung và thánh đàn, ngay cả đường bên trong và trạm gác cũng dùng đường cong và chữ thập vẽ phát qua. Nhìn tấm bản đồ này, Hàn Mạc chấn động, hắn thật sự không ngờ, thành Thần Sơn được người Phong coi là thánh địa, hình dạng cấu tạo trong đó được miêu tả đầy đủ trong bản đồ, hơn nữa nằm trong tay Quan Mộ. Tuy rằng xưa nay hắn rất giỏi khống chế cảm xúc của mình, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi không cần giật mình, Quan Mộ bình tĩnh nói, trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý, lão phủ ở Phong Quốc 9 năm, việc quan trọng nhất chính là phác họa ra bản đồ đầy đủ của thành Thần Sơn. Ngươi đừng coi thường tấm bản đồ này, nó mất 3 năm của ta, mất vô số tâm huyết, mất vô số bạc mới chế được, trên đại thể sẽ không xuất hiện sai lầm. Hàn Mạc kinh ngạc nói, việc này như nào được? Rất nhiều vật phẩm của thành Thần Sơn đều mua từ hiệu buôn quan thị chúng ta. Hơn nữa rất nhiều quý tộc Phong cũng thích hàng hóa của hiệu buôn quan thị ta, lão phu tự nhiên biết không ít. Quan Mộ thản nhiên nói, người Phong cũng rất dễ tiếp xúc, hợp ý, lại tiêu chút bạc làm cảm tình sâu sắc một chút, luôn có thể moi một số chuyện trong miệng bọn họ. Hơn nữa Phụng Ti trong thành Thần Sơn là bạn tri kỷ của ta, hắn thường xuyên nói một số chuyện trong thành Thần Sơn, lâu ngày, các nơi trong thành Thần Sơn cũng dần lộ ra. Hơn nữa ta cũng tiến vào thành Thần Sơn vài lần để đưa hàng hóa của bọn họ vào. Năm rộng tháng dài, bức bản đồ này ngày càng hoàn thiện, cuối cùng mới chế tác mà thành. Nói tới đây, trên mặt Quan Mộ khó tránh khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Có thể tổng hợp lời mọi người nói, lại tự quan sát thêm, cho ra bản đồ như thế, cũng là một chuyện đáng để khoe. Hàn Mạc cảm thán trong lòng, ông lão này mới thật sự là nhân viên tình báo tốt nhất. Nếu lão lấy bản đồ thành Thần Sơn ra, có thể thấy được đã quyết định trợ giúp mình. Hơn nữa ông lão này làm việc rõ ràng lưu loát, một khi quyết định trợ giúp, bật người trực tiếp lấy ra chuyện quan trọng nhất, rõ ràng lưu loát, quả nhiên là người làm chuyện lớn. Ngươi xem tấm bản đồ này, ngoài thành có mấy chỗ hổng. Quan Mộ đi lên chỉ vào bản đồ nói, mấy chỗ này không có người đóng, hơn nữa binh sĩ trên tháp lâu cũng khó có thể phát hiện, nếu có công cụ trèo tường, thật sự có thể tiến vào. Nhưng phòng thủ trong thành rất nghiêm, muốn trèo vào cũng không phải chuyện dễ. Ngươi xem, đây là phong cung, nơi này là thánh đàn, đại khái cách nhau hơn 10 dặm, không tính xa, hơn nữa thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Nói tới đây, lão lắc đầu, xâm nhập vào thành Thần Sơn, đó là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng hắn đã quyết định giúp Hàn Mạc thực hiện kế hoạch cứu viện này, nhưng trong lời nói của hắn, dường như còn đang khuyên bảo Hàn Mạc bỏ qua suy nghĩ này. Hàn Mạc còn đang chăm chú nhìn bản đồ, so với thành Yến Kinh vô cùng khổng lồ mà nói, thành Thần Sơn nhỏ bé tới đáng thương, Không gian giữa nội ngoại thành cách nhau chẳng qua là 3-5 dặm, chủ yếu đều là doanh trại của đám thủ vệ, nói cách khác, chẳng qua là thêm một tầng bảo hộ của thành Thần Sơn mà thôi. Trong nội thành không ít kiến trúc, hai quần thể kiến trúc lớn chia làm phong cung và thánh đàn. So với phong cung, thánh đàn trên bản đồ biểu thị hơi nhỏ một chút. Nhìn qua toàn bộ thành Thần Sơn, giống một hành cung bình thường của hoàng đế các quốc gia khác. Thánh đàn là chỗ ở của đại tế ti phong quốc. Quan mộ thấy Hàn Mạc nhìn chằm chằm thánh đàn, cho dù quý tộc, cũng không mấy người có thể tiến vào. Có lẽ là nơi thần bí nhất thành Thần Sơn, ngay cả vị nội phụng ti bạn tri kỷ của ta, cũng không nói với ta nhiều lắm. Nội phụng ti là chức quan gì? Là tôi tớ hầu hạ đại tế ti. Quan mộ nói, vị nội phỏng ti ta biết này, là nội quan phụ trách mua đồ ăn cho thánh đàn. Hàn Mạc nheo mắt, lập tức đứng dậy thi lễ với quan mộ, đại trưởng quỹ, ngài ra tay tương trợ, vô cùng cảm kích. Quan mộ cười khổ nói, tiểu thủy, việc này rất nguy hiểm, nếu lão phu không khuyên được ngươi, cũng sẽ không khuyên nhiều, hết thảy phải làm việc cẩn thận, nếu không vẹn toàn, vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng quỹ, tôi hiểu rõ trong lòng. Hàn Mạc mỉm cười nói, chẳng qua cần phiền toái đại trưởng quỹ hỏi thăm tung tích vị bộ hạ kia của tôi một chút, tôi cần biết hiện giờ hắn ở nơi nào. Quan mộ chưa trả lời, chợt nghe cửa lớn chính đường vang lên tiếng gõ cửa, một gã tiểu nhị nói, đại trưởng quỹ, La Như đại nhân tới rồi. Quan mộ nhíu mày, lập tức nhìn Hàn Mạc nói, nhắc Tào Tháo tới, vị bằng hữu nội phụng ti kia của lão phu đã tới đây. Lão lại giải thích, hắn là người La Như gia, tên La Như Húc. Hiến tế và phụng ti phong quốc đều đi ra từ La Như gia. La Như gia ở Xích Thủy Trại, nhưng không thuộc sự quản lý của Xích Thủy Trại. Bọn họ là gia tộc độc lập duy nhất, là gia tộc hiến tế phong quốc, nô bộc trung thành của xà thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, nội gián La Như Húc là một trung niên, khoảng hơn 40 tuổi. Trên người khoác áo choàng không giống cách ăn mặc của người nước phong, tay cầm trúc côn. Chào hỏi xong quan mộ dẫn mọi người đi vào bên trong, vừa đi vừa chỉ vào Hàn Mạc nói, đây là cháu trai của ta qua giúp việc một chút. Phụng ti đại nhân, muộn thế này ngài còn chưa về. La Như Húc tỏ ra quen thuộc nơi này, rất tự nhiên ngồi xuống nói, bên trong chân châu dùng hết rồi, bên này còn chân châu hay không? Quan mộ cười nói, là đại tế ti muốn dùng. La Như Húc gật đầu, đại tế ti thích uống trà ngâm cùng bột chân châu, ngài biết rồi mà. Phụng ti đại nhân tới đúng lúc, bên này chúng tôi có trà mới còn muốn mời đại nhân cho ý kiến. Quan mộ cười nói, cả nước phong chỉ có phụng ti đại nhân biết thưởng thức trà. La Như Húc có vẻ đắc ý, nói, trà của ngươi ta đều thử qua, còn có gì tốt hơn. Hắn liếc qua Hàn Mạc dường như không muốn thấy Hàn Mạc. Quan mộ rất giỏi quan sát sắc mặt. Có thể nói là lợi thế bậc nhất của lão, nhưng lão không mời Hàn Mạc đi xuống, vẫn cười nói, phụng ti đại nhân, kỳ thật trà này là cháu của tại hạ, biết đại nhân thích thưởng thức trà nên đặc ý mang tới. Hàn Mạc là người nhạy bén, liền phản ứng, chắp tay cười nói, đúng vậy, tiểu chất nghe bá phụ kể phụng ti đại nhân thích uống trà, là cao thủ trà đạo cho nên tiểu chất đi nhiều nơi tìm kiếm, cuối cùng may mắn tìm ra một loại trà mới. Mời đại nhân nếm thử. Quan mộ nhắc khéo Hàn Mạc, hắn đương nhiên hiểu, càng có thể có cớ lấy trà ra. La Như Húc có vẻ nghi hoặc, quan mộ cũng đi ngâm trà, sau đó tự mình rót mời La Như Húc, cười nói, phụng ti đại nhân, ngài thử một chút. La Như Húc nâng chén lên ngửi thử, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc, trà này có hương vị kỳ quái, dường như rất đặc biệt. Nhấp một ngụm, mắt híp lại dường như là thưởng thức, sau một lát mới nói, quả nhiên là trà mới, lá trà là thượng đẳng, mùi vị rất tốt, chỉ là hình như có mùi sữa. Sau nhìn quan mộ hỏi, lão quan, ngài nói đây là trà gì, mộ đúng là chưa từng uống qua. Quan mộ vuốt râu cười, đây chính là trà Thanh Tuyền, là loại trà tốt nhất, lá trà đã trải qua xử lý đặc biệt. Xin chỉ giáo, lá trà được cẩn thận lựa chọn sau đó ngâm trong sữa tươi, loại sữa của phụ nhân vừa sinh, ngâm nửa tháng. Sau đó mới chế tác mà thành. Quan mộ mỉm cười nói, sữa ngấm vào trong lá trà nên khi uống trà có vị sữa thoang thoảng bên trong, mà nước dùng để pha trà chính là nước mưa xuân, cái này rất khó a. Hàn Mạc bên cạnh nghe thế cũng cảm thấy rất hứng thú, Cho tới nay hắn chưa hề nghiên cứu về trà đạo, bây giờ nghe Quan Mộ nói về phương pháp chế trà chỉ cảm thấy cổ quái. La Như Húc thở dài, đầu óc người nước Khánh phức tạp a, luôn nghĩ ra biện pháp độc đáo. Nhìn hướng Hàn Mạc cười nói, hậu sinh cũng thật có tâm. Hàn Mạc biết người này đang tỏ ra cảm ơn mình, La Như Húc thật sự nghĩ trà này là do Hàn Mạc tìm kiếm kính biếu hắn. Phụng Ti đại nhân thích là tốt rồi. Hàn Mạc cố tỏ ra khiêm tốn, Quan Mộ giữ mình lại trong phòng cố tình lung lạc La Như Húc chắc chắn chuyện không đơn giản. Quan Mộ không kêu Hàn Mạc ngồi xuống mà tự mình ngồi xuống bên cạnh La Như Húc nói, trà này rất hiếm nhưng vì đại nhân nên cố ý mang tới một ít, để đại nhân có thời gian sau này từ từ thưởng thức, chỉ là Trân Châu hiện giờ chưa có, tất cả cao cấp Trân Châu ngày mai mới tới, ngày mai ta sẽ phái người mang tới cho ngài. La Như Húc hơi nhíu mày, vào thành. Quan Mộ cười nói, tất cả nhờ đại nhân chỉ bảo, thật ra hôm nay có một ít, nhưng chỉ là hàng thường, loại tốt nhất ngày mai mới tới. Đại nhân có thể lấy về trước nhưng chắc là không đủ dùng. La Như Húc ngẫm nghĩ một chút nhất thời không lên tiếng. Quan Mộ lại mời La Như Húc uống trà, thấp giọng nói, Phụng Ti đại nhân, đưa hàng vào thành cũng là chuyện thường mà, tại sao hôm nay đại nhân cảm thấy khó xử? Hay là đã xảy ra chuyện gì? La Như Húc nhíu mày, nhìn Hàn Mạc một cái. Quan Mộ cũng nói, Phụng Ti đại nhân yên tâm, người cháu này của ta rất đáng tin, miệng mồm kín đáo, ngài không phải lo. Phụng Ti đại nhân là người tài giỏi của nước Phong, hắn rất muốn hướng ngài học tập một chút. La Như Húc chỉ là một Phụng Ti chuyên gia ngoài mua hàng cho đại tế ti, không tính là quan lớn gì, nhưng Quan Mộ cung cung kính kính đối với hắn cho nên trong lòng La Như Húc rất thoải mái. Xua tay cười nói, Mộ chỉ là tôi tớ của đại tế ti cũng không tài giỏi gì, lão quan quá lời. Quan Mộ nghiêm túc nói, cũng không phải nói quá, đại tế ti đại nhân là ai chứ? Ngài ra ngoài thay mặt cho đại tế ti chọn đồ, đó là tín nhiệm ngài. Ở nước Phong có mấy người được đại tế ti đại nhân tín nhiệm như ngài. La Như Húc nghe vậy cả cõi lòng thỏa mãn, gương mặt giãn ra đắc ý. Nếu nói đến tín nhiệm, đại tế ti tín nhiệm Mộ là không có gì nghi ngờ. Dừng một chút rồi thở dài, vào thành cũng không phải không được, chẳng qua gần đây xảy ra chút chuyện, thủ vệ rất nghiêm, người là không tiện. Thành Thần Sơn tường đồng vách thiết còn có thể xảy ra chuyện gì? Quan Mộ vuốt râu nói, trong đó còn có những binh sĩ tinh nhuệ nhất nước Phong bảo vệ, chỉ sợ ruồi bò cũng khó bay. La Như Húc lắc đầu, liếc Hàn Mạc mới ghé vào Quan Mộ nói, đứa nhỏ này, miệng thật sự kín chứ. Phụng Ti đại nhân yên tâm, nói chuyện ở trong này một chữ cũng không ra ngoài. La Như Húc gật đầu nói, ngài nói vậy ta cũng không lo lắng quá. Lão quan, ngài biết Mộ có nhiều chuyện không nói ra sẽ rất khó chịu. Có việc ta với ngài nói một chút nhưng đừng nói ra ngoài, nếu không hậu quá khó có thể tưởng tượng. Quan Mộ gật đầu, Phụng Ti đại nhân yên tâm, điểm này ta hiểu. La Như Húc cười khổ, Thành Thần Sơn cũng không phải tường đồng vách thiết. Ngài biết không, gần đây, 3 ngày trước có hồng đầu nhân đột nhập vào Thần Sơn thiếu chút nữa còn vào được nội thành. May là thị vệ trưởng Cam Lợi bày ra cạm bẫy chặn được hung thủ, nếu không rất là nguy hiểm. La Như Húc thấp giọng, hồng đầu nhân có nội ứng trong đội thủ vệ ngoài thành, cho nên hắn mới có thể trà trộn vào trong Thần Sơn ám sát tù trưởng. Tuy nhiên thị vệ trưởng Cam Lợi biết có người định ám sát tù trưởng nên bày ra cạm bẫy chờ đợi hồng đầu nhân rơi vào rồi bắt sạch một mẻ. Đêm đó có hơn 20 hồng đầu nhân rơi vào bẫy, sau một hồi vây sát tất cả bị giết gần hết. Bọn họ rất lợi hại, dù toàn lực vây bắt nhưng vẫn để lọt lưới vài người. Thị vệ trưởng Cam Lợi vì phải bảo vệ Thần Sơn nên không tiện truy đuổi. Hôm đó phái vệ kỳ bản y liên liệt đuổi theo, nhưng mà đến hôm nay chưa bắt được bọn họ, lại còn bị chết 10 mấy người. Hàn Mạc nghe vậy trong lòng hiểu được, nguyên trước đây gặp mấy người đó chính là bọn người ám sát tù trưởng chạy ra. Nhưng theo lời La Như Húc thì thị vệ trưởng Cam Lợi có phải là chính là Bạch Xà Cam Lợi Thái mà Hàn Thanh đã nhắc tới. Hắc Xà A Phổ La bị giết ở nước Yến, bây giờ Nam Xà Bố Tốc Cam thủ hạ mạnh nhất chỉ còn Bạch Xà Cam Lợi Thái. Nhưng mà không biết Bố Tốc Cam có hay tin Hắc Xà đã chết hay chưa. Tuy nhiên mấy tin tức này, Hàn Mạc cũng không quan tâm. Chủ yếu Hàn Mạc muốn biết tin tức của Chu Tiểu Ngôn. Quan Mộ liếc nhìn Hàn Mạc, sau đó cười tủm tỉm nói, Phụng Ti đại nhân đừng sợ. Dừng một chút nói, Phụng Ti đại nhân nói Thành Thần Sơn ngoài chuyện này còn có chuyện khác phiền toái.

thị vệ trưởng Cam Lợi đã từng nghĩ đến cách dùng độc giết hắn để có thể giải cứu Xà Vương. Nhưng không ngờ hắn cũng hiểu về độc dược. Bị hắn phát hiện một lần, hắn liền nói với chúng ta, sau này nếu phát hiện trong đồ ăn có vấn đề hoặc cơ thể có vấn đề, hắn liền giết chết Xà Vương. Thị vệ trưởng Cam Lợi không còn cách nào, còn để vài tên dược sư ở phòng ngoài, nếu tên kia cảm thấy bản thân không thoải mái thì giải thích cho hắn để hắn không nghĩ là bị trúng độc mà giết Xà Vương. Hàn Mạc cố nhịn cười, hắn không thể ngờ rằng Chu Tiểu Ngôn lại có thể tác oai tác quai như thế. Lần đầu hắn thấy Chu Tiểu Ngôn chỉ biết đó là người có năng lực, dù gặp chuyện gì cũng nghĩ ra biện pháp hợp lý. Hiện giờ xem ra hắn so với mình xem ra còn có phần lợi hại hơn. Thần dân phong quốc không thể ngờ tên tiểu tử kia lại đem thánh vật ra chu đùa như thế. Nếu chuyện này lộ ra thì phong quốc thượng tầng không thể chấp nhận sự sỉ nhục đó. Nếu không vì La Như Húc ham tài thì có lẽ không bao giờ phát hiện trong lòng phong quốc đang có một trò hay như thế. Dường như La Như Húc có chút xấu hổ về chuyện này, cuối cùng ngừng câu chuyện nói, lão quan, muộn rồi, ta phải trở về hầu hạ đại tế ti. Hắn liếc Hàn Mạc rồi nói, ngươi vào thành phải cẩn thận, nếu có chuyện gì ta cũng không đảm đương nổi đâu. Quan Mộ chắp tay nói, phụng ti đại nhân ngài quả là trí tuệ hơn người. Quả thực là ta muốn đưa cháu trai vào thành, vào trong thánh địa của phong quốc, không phải ai cũng có may mắn này. La Như Húc lấy trong ngực ra một lệnh bài bằng gỗ đưa cho Quan Mộ, thứ này ngươi cũng biết. Sáng ra khi tới cửa thành đưa phụng ti bài ra, nói là ta cho các ngươi đưa hàng hóa vào thành, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đi. Quan Mộ cung kính, làm phiền, làm phiền. La Như Húc đứng dậy nói, chuyện đã như vậy, ta xin cáo từ. Ngày mai khi đưa chân châu đến, ngươi đưa 20 viên đi vào. Ta có một tờ khai. Hắn lôi trong tay áo ra một tấm hóa đơn đưa cho Quan Mộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, nội chiến. Khi Quan Mộ trở lại bên trong, Hàn Mạc đang cẩn thận nhìn bản đồ thành Thần Sơn. Thấy lão vào, hắn hỏi, đại trưởng quỹ, người có thể ở bên trong thánh đàn hay không? Quan Mộ ngồi xuống, nói, La Nhật Húc là phụng ti bên trong thánh đàn, trong thành Thần Sơn. Y chỉ có thể ở hai nơi, một là phong cung của tù trưởng phong quốc, nơi còn lại là thánh đàn, chỗ của đại tế ti. Hàn Mạc gật đầu cười, nói, lúc trước, ta vẫn lo lắng làm sao để tìm được tung tích của y, cũng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Giờ có đại trưởng quỹ miêu tả qua tình hình bên trong, vấn đề đã được giải quyết rồi. Quan Mộ xua tay cười nói, quá khen, những tin tức này ta cũng chỉ có thể nói sơ qua mà thôi. Lúc trước, để hầu hạ vị đại nhân phụng ti này, lão phu đã phải dốc hết tâm huyết. Vốn tưởng những tin tức này sẽ để ngày sau dùng, không ngờ hôm nay lại dùng vì chuyện của ngươi trước. Hàn Mạc buông bản đồ, chắp tay, đại trưởng quỹ, ta... Quan Mộ đã xua tay nói, không cần nói nhiều. Nếu ngươi đã biết vị bằng hữu kia đại khái ở nơi nào, chắc hẳn đã có ý định, không đến mức không có kế hoạch mà hành động. Có điều, thánh đàn là một trong hai đàn lớn của thành Thần Sơn. Nơi này không rộng lắm, nhưng ở thánh đàn phòng ốc rất nhiều. Cụ thể y ở trong phòng nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Hơn nữa, chúng ta cũng không nên hỏi La Nhật Húc. Dù sao, người này tuy rằng tham tài, nhưng cũng không phải kẻ vô năng, không biết tính toán, hỏi quá nhiều sẽ khiến hắn đề phòng. Hàn Mạc trầm ngâm, Quan Mộ nhìn Hàn Mạc, tiếp tục nói, địa vị của Xà Vương trong lòng người phong quốc, ta không nói chắc ngươi cũng biết. Vị thuộc hạ của ngươi nằm trong tay gã, hiện giờ nơi ở của gã đã bị bao vây chặt như nêm rồi. Hiển nhiên các cao thủ phong quốc đều muốn biến nơi đó trở thành cấm địa với người ngoài. Muốn cứu hắn ra nhất định phải có kế hoạch rõ ràng. Ngươi có đối sách gì chưa? Ngươi phải hiểu, nơi trọng yếu như thế, nếu phong quốc gia tăng thủ vệ, thì cho dù là tự y vệ của Khánh quốc ta hay hoa thính của Yến quốc, ngươi cũng khó có thể tiếp cận. Trong lòng Hàn Mạc hoàn toàn hiểu rõ những lời Quan Mộ nói. Mặc dù Chu Tiểu Ngôn nằm trong tay của Xà Vương, nhưng cũng không có khả năng Xà Vương sẽ uy hiếp buộc phong quốc làm chuyện gì đó. Chỉ cần là điều kiện hơi quá mức, người phong quốc khẳng định sẽ không đáp ứng. Hiện giờ phong quốc cung cấp nơi ở, đồ ăn, đã là nhượng bộ nhiều lắm rồi. Bọn họ làm sao còn có thể nhịn hơn nữa. Chuyện này Hàn Mạc đã lệnh cho Hồng Tụ không được tiếp cận Chu Tiểu Ngôn. Chỉ sợ có muốn đến gần nơi giam giữ Chu Tiểu Ngôn cũng đã quá khó khăn rồi. Hồng tụ tuy rằng là cao thủ hắc ám bậc nhất, nhưng chung quy cũng chỉ là người, không phải yêu ma, quỷ mị. Trong tình hình hoàn toàn không có chút khe hở nào như thế này, nàng dù có bản lĩnh cũng không thể vô thanh vô tức cứu Chu Tiểu Ngôn ra. Đây quả là vấn đề nan giải, thật sự rất khó khăn. Ngày mai, ngươi nhân cơ hội này vào coi thử xem sao. Quan Mộ hạ giọng nói, cơ hội khó có, ngươi cứ tận mắt nhìn phòng vệ bên trong thành Thần Sơn đi, rồi hãy quyết định có hành động tiếp hay không. Tuy đã quyết định giúp đỡ Hàn Mạc, nhưng hiển nhiên, sâu trong lòng Quan Mộ vẫn muốn lợi dụng Hàn Mạc làm quân cờ cho lão. Nếu hành sự thuận lợi, thật sự có kỳ tích xảy ra, biết đâu Hàn Mạc có thể cứu được người. Nhưng một khi chuyện bại lộ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Là người đứng mũi chịu sào, Quan Mộ Dịch dĩ nhiên phải bị liên lụy. Đối với Quan Mộ đã kinh doanh ở Phong Quốc gần 10 năm mà nói, đương nhiên lão không muốn tất cả tâm huyết của bản thân vì một lần hành động thất bại của Hàn Mạc mà đổ xuống sông xuống biển. Hàn Mạc dĩ nhiên cũng hiểu được ý tứ của Quan Mộ, khẽ gật đầu, đại trưởng quỹ yên tâm, nếu không nắm chắc phần thắng, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Thế thì tốt. Quan Mộ vuốt cằm nói, tuy nhiên, lão phu đã quyết giúp ngươi, nên nếu ngươi có bất cứ chuyện gì khó khăn, cứ nói cho lão phu biết, để tránh ảnh hưởng đến việc buôn bán, xung đột trực tiếp với Phong Quốc, lão phu không tiện phái người cùng tham gia hành động, nhưng về các mặt khác, lão phu sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Về điểm này, ngươi có thể yên tâm. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, đại trưởng quỹ đã giúp ta không ít rồi. Dừng một chút, hắn nghĩ đến một chuyện, nhẹ giọng hỏi, đại trưởng quỹ, có một chuyện ta rất muốn thỉnh giáo ngài. Xin cứ nói. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, theo ta được biết, một năm vừa qua Phong Quốc đã xảy ra không ít chuyện. Ta có nghe được một số tin tức, nghe nói 3 quận 8 trại lớn của Phong Quốc tranh đấu lẫn nhau, nội loạn xảy ra khắp nơi, tin này không biết là thật hay giả. Quan Mộ thoáng cười, tiểu thủy, ngoài việc cứu người, có lẽ tìm hiểu chuyện nội loạn ở Phong Quốc cũng là một trong những mục đích của ngươi a. Hàn Mạc ha hả cười, nói, chỉ là nhân tiện mà thôi. Quan Mộ vuốt chòm râu, trầm ngâm một chút, mới nói, thật ra mọi chuyện là như thế nào, đến ta bây giờ vẫn chưa có tin tức chính xác. Chuyện này bắt đầu từ 1 năm trước. Hàn Mạc nhìn Quan Mộ, chăm chú nghe gã nói. 1 năm trước, vào đợt hội trại của Phong Quốc, 8 đại trại chủ tụ tập xung quanh thành Thần Sơn. Quan Mộ vuốt râu, chậm rãi nói, tuy nhiên, 8 vị trại chủ kia bàn luận cái gì, đến người trong Phụng Ti cũng khó có thể biết được, lão phu cũng không rõ lắm. Có điều, lão phu biết, ngay trong một lần hội nghị, 3 vị trong số 8 vị đại trại chủ đã bị giết chết tại chỗ, không rõ nguyên nhân vì đâu. Một trại chủ của quận Giao Châu của Phong Quốc Hắc Mộc Đường, Lang Gia trại chủ Mẫn Cầu Đồ Nguyên và Thanh Mộc trại chủ quận Ngọc Lăng Thanh Mộc Thu, cả 3 người này đều bị đánh chết tại chỗ, đến thị vệ bọn họ mang theo cũng bị giết sạch sẽ. Hàn Mạc nghe đến đây, tức thì nhíu mày. Bát đại trại chủ Lạc Lạc Trường đột nhiên chết mất 3 người, nhất định là có chuyện bất thường xảy ra, nhất định sẽ dậy lên sóng gió ở Phong Quốc. Ít ra thì 3 đại lạc trường của 3 trại này nhất định sẽ xảy ra biến cố lớn. Ai giết bọn hắn? Dĩ nhiên là tù trưởng Phong Quốc hiện giờ. Quan Mộ nói, chính là trại chủ Ngọc Tuyền, Thác Hồ Phong. Hàn Mạc nheo mắt lại. Tù trưởng tuy nắm vị trí lãnh đạo tối cao ở Phong Quốc, nhưng với tình hình đặc biệt ở Phong Quốc, muốn giết một đại trại chủ khác tuyệt đối không phải chuyện có thể tùy tiện làm. Vậy mà đây vừa ra tay đã đánh chết 3 đại trại chủ Gia Lạc. Chuyện này xảy ra ở Phong Quốc khiến người nghe không thể không kinh sợ. Quan Mộ khẽ thở dài, chuyện này xảy ra ở Phong Quốc đúng là to bằng trời. Nghe nói sau khi giết chết 3 đại trại chủ kia, Thác Hồ Phong lập tức phong tỏa, không cho tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa, còn viết giả thư thoái vị của 3 vị kia, truyền chức vị cho người khác. Thác Hồ Phong phái bộ hạ đi tới 3 trại này, giao ra thư thoái vị, nói 3 vị này muốn lưu lại thành Thần Sơn hầu hạ xà thần và đại tế ti, muốn 3 trại này chọn ra người kế nhiệm. Hàn Mạc thở dài, nói, người mới tất nhiên cũng đã bị Thác Hồ Phong mua chuộc, âm thầm tuyên thể trung thành với hắn rồi. Theo ta, tuy là người đứng đầu Gia Lạc, nhưng các trại chủ nhất định là cũng chia theo phe phái, đúng không? Ánh mắt Quan Mộ hiện lên vẻ tán thưởng. Lão nói, tiểu thủy quả nhiên trí tuệ hơn người. Không sai, Bên trong các chủ gia lạc đều phân chia phe phái rõ ràng. Mỗi một lần có một vị gia lạc mới, đều sẽ có trận chiến sống mái bên trong các chủ gia lạc. Người dân gia lạc và các nhà này đều bị cuốn vào trận chiến. Thật ra có thể nói, tù trưởng Phong Quốc so ra dễ làm hơn các trại chủ. Phong Quốc từ nhiều thế hệ nay vẫn truyền ra quy củ, vị trí tù trưởng sẽ do 8 vị đại trại chủ thay phiên nhau đảm nhiệm, cứ 3 năm một lần. Cho nên bọn họ chỉ cần ngồi lên vị trí đó, đến lúc sẽ có thể trở thành tù trưởng mới của Phong Cung của thành Thần Sơn. Chính vì vậy, các vị chủ gia lạc luôn tranh giành lẫn nhau, còn tàn khốc hơn trận chiến giữa các vị tù trưởng. Lão Phú ở Phong Quốc đã 9 năm, gặp không ít chuyện. 4 năm trước trại chủ gia lạc trại Xích Thủy xảy ra chiến tranh, hai bên chém giết, tam gia và dân gia lạc mấy chục nơi chia làm hai phái. Khắp trại Xích Thủy suốt ngày binh đao chém giết, giằng co hơn 2 tháng. Các trại khác khuyên bảo đều không thể thuyết phục được bọn họ. Cuối cùng Đại Tế Ti phải tự mình tới trại Xích Thủy dừng việc binh đao. Song phương rốt cuộc quyết định cử 5 tên dũng sĩ thiện chiến ra, bên nào thắng sẽ được làm lạc trường.